Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3477, đấu bồng đen người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu phồng má, từng ngụm hít thở. Nhất thời vô ý, chạy quá mức. Trên mặt đất vạch ra vừa dài lại đen hai đạo vết cắt. Chỉ tất cả dài, là Phong Cửu hai chân kéo đi ra. Mà tại sao là hắc sắc? Là hắn làm đi ra cái kia hai cái ca. Nô, cho đốt cháy khét. Phong Cửu quay đầu nhìn xem cách hắn rất xa đám người. Vỗ đầu một cái, lại sôi động chạy về đến. Ôi, mẹ ta nha, cái này cánh rừng quá lớn. Tìm các ngươi khó tìm. Phong Cửu không biết là thật không biết rõ tình huống. Vẫn là cố ý, trái xem phải xem. Sau cùng, bước nhanh về phía trước. Dứt khoát lưu loát mà ngăn tại sư diện sĩ quan cùng vợ chồng hai người. Cái kia, ta tới vừa đúng a, các ngươi còn không có đánh nhau a. Phong Cửu cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi nghiên cứu hai đội nhân mã thần sắc. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, đều chỉ là hời hợt nghễ hắn liếc mắt, bảo trì trầm mặc, sư diện sĩ quan lãnh diện lãnh ngữ. Phong Cửu, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Trở về, Phong Cửu tỉnh ngộ hình dáng. Đúng đúng, đây không phải chúng ta nên đến địa phương. Chúng ta đi nhanh đi. Nói, lại nhìn quanh bốn phía, vòng lấy hai tay. Thân thể khoa trương run hai run. Chấm, ra ra hắn. Cây này lá lúc nào biến hồng sắc. Nhìn xem quá khiếp người. Chúng ta nhanh rời đi nơi này nói sau đi. Hắn muốn đi vợ chồng hai người tới gần. Một đạo hỏa long đột nhiên từ sư diện sĩ quan lòng bàn tay phun ra. Phong Cửu ngao ngao âm thanh kêu. Trên mặt đất đánh cái lăn. Khó khăn lắm né qua. Lấy lại tinh thần. Hắn bĩu môi nói, sĩ quan đại nhân, ta tuân theo ngươi phân phó. Ngươi không mang theo như vậy chơi người nha. Sư diện sĩ quan không để ý tới không hỏi Phong Cửu. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm yêu nhã mang theo Khúc Đàn Nhi vọt đến ba trượng bên ngoài Mặc Liên Thành. Một đôi tràn ngập thú tính con mắt từ trầm ngưng đến hoài nghi. Phong Cửu gặp hắn không để ý tới chính mình. Ngượng ngùng sờ mũi một cái. Chuyển quá mức. Giả ý xông Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bĩu trách móc. Uy, hai người các ngươi cũng thật là. Không phải liền là để các ngươi tách ra hai cánh cửa đi vào. Có cái gì cùng lắm. Nhắm mắt mở mắt sự tình. Lại không phải sinh ly tử biệt. Nhìn, chọc tức lấy ta quân đại gia. Tranh thủ thời gian bồi cái không phải. Sau đó cùng ta đại gia trở về. Nhắm mắt mở mắt sự tình. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lẫn nhau nhìn một chút. Một loại nào đó là lạ cảm giác giàu nhưng mà sinh. Loại này cổ quái cảm giác. Kỳ thật, tại vừa rồi để bọn hắn hai người tách ra thời điểm. Cũng có qua, bất quá. Lúc ấy, Mặc Liên Thành không mang được đến hỏi. Liền chạm tới sư diện sĩ quan ánh mắt có sát ý hiện lên. Bởi vậy, hắn dứt khoát không đi vào. Mang theo Khúc Đàn Nhi liền chạy. Hiện tại, lại bị Phong Cửu câu lên nghi vấn. Mặc Liên Thành hỏi, làm sao mà biết là nhắm mắt mở mắt sự tình. Phong Cửu sững sờ, liền là đi qua âm dương hai cánh cửa thời gian a hát. Các ngươi bình thường đi qua một cánh cửa. Không phải đều là nhắm mắt mở mắt thời gian sao? Khúc Đàn Nhi nhịn không được nói tiếp. Đưa qua cái kia âm dương môn về sau đâu? Qua âm dương môn về sau. Phong Cửu mê hoặc nói. Qua liền qua thôi. Qua liền đến hắc ám chi uyên. Tới nơi này, người nào không phải phải vào hắc ám chi uyên? Phải vào hắc ám chi uyên. Trước phải muốn qua hắc ám chi môn. Mà hắc ám chi môn. Cũng gọi âm dương môn, nam dương nữ âm, cái này là bao nhiêu đời trước đó quyết định đến quy củ. Hắn cũng làm không rõ ràng, dù sao, người người đều như vậy tuân theo. Phong Cửu không hiểu, cái này hai người vì sao có câu hỏi này. Hắn là ầm lên, bất ngờ trợn tròn con mắt, bất khả tư nghị hỏi, Ta nói, hai người các ngươi, sẽ không phải là coi là, các ngươi từ trước tới giờ không đồng môn đi vào về sau chỉ thấy không đến mặt. Cho nên, mới chết sống không chịu tách ra tiến vào âm dương môn a. Cách chương.